Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Hoàng giả cảnh cùng tiên dược. Người giết Lam gia tỉ muội ông nội cùng tam thúc. Trần Đạo Thiên há miệng, có chút im lặng nhìn lấy hắn. Người không sợ các nàng tu luyện thành công, giết người báo thù, sẽ không? Trần Lâm ngữ khí kiên định lắc đầu. Hắn tin tưởng Lam Mân sẽ không làm như vậy. Về phần Lam Tiệp, hắn có kim giáp hộ thể. Cho dù nàng tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, cũng không gây thương tổn được hắn. Huống chi chờ Lam Tiệp tu tới ngự thiên cảnh, hắn hoặc là đã chết, có lẽ đã trải qua rời đi địa cầu, hoặc hứa phi thăng tiên giới, có lẽ đi trước yêu tinh thế giới, ngược lại đã không ở trên địa cầu rồi. Trần Đạo Thiên suy nghĩ một chút, liền nói, nếu như vậy, ta đây liền chỉ điểm các nàng tu hành. Trần Lâm liền nói, làm phiền tăng tổ phụ rồi. Trần Đạo Thiên khoát khoát tay, ngay sau đó theo động thiên cầm ấn trong lấy ra một phe kim sắc đại ấn. Nói, đây là ngàn Âu lão thất phu trấn thiên ấn. Ta tìm trở lại, cái này bán tiên khí thả trong tay ngươi mới có thể làm cho nó thả ra chí cường sức mạnh. Trần Lâm cũng không có từ chối, quả quyết nhận lấy. Hắn vương thuật là không gian giam cầm, lại cộng thêm trấn thiên ấn đáng sợ cự lực, nói không chừng một ấn xuống đi là có thể đem ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cứng rắn đập chết. Mà Trần Đạo Thiên vương thuật chính là không gian thiết cát, chú trọng chính là lực sát thương cùng tốc độ. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, cái kia tử quang hổ mà nói ngươi không nên để ở trong lòng. Nhân loại nên cái gì đi hướng tự có định số, lấy lực một người khó lấy tả hữu. Trần Lâm gật đầu, những thứ này ta cũng hiểu được. Dứt lời, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy đông mới dần dần sáng lên ánh nắng đỏ rực. Cái kia giống như là nhân loại sau này bị bóng tối cắn nuốt, duy có một tí ánh mắt xéo qua đang nở rộ. Bất quá hắn tin tưởng, hắc ám không cách nào bao phủ toàn bộ địa cầu, nhân loại cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Ta hiện tại muốn làm chính là hết khả năng tăng thực lực lên. Nếu như ta có lực lượng của thần, sợ gì ta ác thế giới ác ma. Trong mộng, hắn hóa thân thành xanh thiên người khổng lồ, thái dương kim diễm đốt khắp toàn bộ tinh không. Vô cùng vô tận ác ma tại thái dương kim diễm thiêu hủy thấp hơn tiếng hét thảm trong hóa thành bụi. Bậm, đây mới thực sự là lực lượng vô địch. Trần Đạo Thiên nói, ngươi bây giờ đã là yêu tinh liệp vương, muốn trong vòng thời gian ngắn tiến hơn một bước nói dễ vậy sao? Liệp vương liệp hoàng, kém một chữ có thể so với cái hào rộng, khó mà vượt qua. Trần Lâm nhìn lấy hắn, yêu tinh liệp hoàng, không tệ. Trần Đạo Thiên gật đầu, vương bên trên chính là hoàng giả, là trong trần thế chân chính đế hoàng, 100 triệu tỷ sinh linh chúa tể. Dừng một chút, Trần Đạo Thiên thở dài nói, bất quá, ta Trần thị nhất tộc truyền thừa chừng ngàn, cường đại nhất thợ săn cũng dừng bước vương giả cảnh, tại trong trần thế còn chưa bao giờ có người lên cấp qua yêu tinh liệp hoàng. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, người có thể biết tại sao? Trần Lâm tâm tư bén nhạy, trong nháy mắt liền biết được nguyên nhân. Yêu tinh liệp vương giống như là linh tu giới ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, mà cảnh giới này tu luyện cực kỳ cảnh, cũng chỉ có thể là phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Cho nên trong trần thế cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện yêu tinh liệp hoàng. Trần Đạo Thiên tay vuốt hàm râu, nụ cười đậm đà, là cực. Trần Đạo Thiên nói, yêu tinh liệp hoàng đã là tiên nhân cảnh, ý chí của địa cầu cũng không cho phép cảnh giới này sinh ra. Đây là thượng cổ tiên Phật thời đại đại chiến lưu lại hậu di chứng, vạn năm tới không người có thể đột phá. Trần Lâm nói, cứ như vậy nói, cái kia yêu tinh công chúa kỳ thực cũng không có lên cấp kim nguyệt đại yêu tinh. Không, Trần Đạo Thiên lắc đầu, ở kinh thành lòng đất, có một tòa long trận, là thượng cổ tiên Phật thời đại để lại tuyệt thế tiên trận. Nếu như nàng đem long trận mở ra, liền có thể mượn long trận sức mạnh để ngăn cản ý chí của địa cầu. Lại tại long trong trận, nàng còn có thể hấp thu đại địa long mạch sức mạnh, cũng chính là long lực. lên cấp Kim Nguyệt Đại Yêu Tinh sẽ cực kỳ dễ dàng. Trần Lâm, Trần Đạo Thiên nói, tà ác thế giới sức mạnh hàng lâm địa cầu sẽ không quá nhanh. Chúng ta còn có thời gian. Dừng một chút, Trần Đạo Thiên tiếp tục nói, theo tin tức ta lấy được, Kỳ Tiên Tông có một gốc tiên dược, được đặt tên là Chín Tử Kim Liên. Kỳ Tiên Đan chính là lấy Chín Tử Kim Liên hạt sen luyện chế. Giả như có thể có được gốc cây này tiên dược, thực lực của ngươi định có thể nâng cao một bước. Tiên dược, Trần Lâm biểu tình chấn động. Trần Đạo Thiên gật đầu nói, người mới vừa lên cấp yêu tinh Liệp Vương, cách Liệp Vương đỉnh phong còn kém rất xa. Gốc cây này tiên dược có thể giúp ngươi đến được đỉnh phong cảnh, bớt đi nhiều năm khổ công. Bất quá, muốn gốc cây này Chín Tử Kim Liên, sợ không phải dễ dàng như vậy. Nhưng khi Trần Đạo Thiên vừa nghĩ tới Trần Lâm bây giờ mới vừa tràn đầy 18 tuổi, lại có chút không nói gì. Linh tu giới cái nào ngự thiên cảnh lục địa thần tiên không phải là khổ tu mấy trăm năm mới đạt tới cảnh giới này, lẫn nhau so với bọn hắn, Trần Lâm tốc độ quả thật là so với cưỡi tên lửa còn nhanh hơn. Đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên kiêu. Trần Lâm cười nói, ta đang chuẩn bị đi gây sự với Kỳ Tiên Tông, lúc này nhất định khiến bọn họ ngoan ngoãn giao ra tiên dược. Trần Đạo Thiên biểu tình nghi hoặc nhìn hắn. Trần Lâm giải thích, trước vây công ta Trần Thị nhất tộc linh tu trong có vị nữ tu là Kỳ Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Ta coi đây là mượn cớ, buộc bọn họ giao ra Chín Tử Kim Liên. Nghe vậy, trên mặt của Trần Đạo Thiên cũng lộ ra nụ cười. Ngay đêm đó, Trần Lâm tìm đến Lão Gia Tử, lợi dụng Thái Dương Kim Diễm sức mạnh đem Lão Gia Tử trong cơ thể bị tổn thương yêu lực căn nguyên chữa trị. Tại ăn vào Kỳ Tiên Đan sau, Lão Gia Tử cũng bắt đầu bế quan lên cấp yêu tinh Liệp Vương. Lão Gia Tử tại 30 năm trước cũng đã là cửu tinh cấp thợ săn yêu tinh. Thiên phú của hắn có thể nói so với Trần Đạo Thiên cũng cao hơn. 30 năm qua, Lão Gia Tử thực lực mặc dù bao vây cửu tinh cấp không được tấc gần, nhưng hồn lực của hắn lại đã sớm đạt tới yêu tinh Liệp Vương mức độ. Bây giờ Lão Gia Tử yêu lực căn nguyên phục hồi như cũ, lại có Kỳ Tiên Đan giúp đỡ, lên cấp yêu tinh Liệp Vương quá trình đem sẽ phi thường thuận lợi. Lão Gia Tử cười nói, chờ ta lên cấp yêu tinh Liệp Vương, chúng ta Trần Thị nhất tộc liền có 3 vị có thể so với ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cường giả. Linh tu thánh địa cũng phải xem ta Trần Thị nhất tộc sắc mặt hành sự. Lão Gia Tử thật cao hứng, hắn đã có thể nhìn thấy Trần Thị nhất tộc tương lai. Còn có ta đây. Đại Bạch Miêu theo cửa sổ nhảy vào tới, cấp hống hống nói, Trần Lâm, người đã nói phải giúp ta lên cấp yêu tinh thú vương, người không thể gạt ta, không quên được. Trần Lâm cười một tiếng, ngay sau đó cong ngón búng ra, đem một luồng Thái Dương Kim Diễm căn nguyên bắn vào trong cơ thể của Đại Bạch Miêu. Giống giống, Trần Lâm, sau đó ai khi dễ ngươi, bản hổ vương giúp ngươi đánh hắn. Đại Bạch Miêu hưng phấn giống lên hai tiếng. Trần Lâm cười nói, vậy thì cảm ơn hổ tỷ bảo bọc ta rồi. Ân ân, không cần khách khí, mọi người là người mình. Đại Bạch Miêu hướng hắn giơ giơ mập móng vuốt, sau đó thân ảnh lóe lên, chạy đến bí mật của nó địa điểm bế quan đi rồi. Hai ngày, một tin tức giống như 12 vòi rồng, vét sạch toàn bộ linh tu giới. Mười mấy các môn các phái hóa dương cảnh trí cường linh tu biến mất ở Trần Gia Thôn. Trong đó còn có một vị là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. Tin tức này không biết đem bao nhiêu linh tu dọa sợ hù dọa đi tiểu. Nguyên bản quanh quẩn tại Vân Xuyên biên giới linh tu môn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh tu giới các đại môn phái đều là hoang mang không chịu nổi một ngày. Nhất là những thứ kia cùng Trần Thị nhất tộc có thù oán môn phái, càng là mở đại trận ra, đóng cửa khóa phái, không dám cùng ngoại giới giao lưu. Mỗi cái linh tu thánh địa cũng là tại mật thiết chú ý Trần Thị nhất tộc chiều hướng. Về phần cùng Trần Thị nhất tộc có huyết hải thâm cừu hải ngoại thánh địa Ngự Long Tông, nhận được tin tức sau ngay lập tức sẽ triệu hồi tất cả bên ngoài rèn luyện linh tu. tụ họp toàn bộ tông môn sức mạnh mưu toan ngăn cản có thể sẽ giết tới hải ngoại Trần thị nhất tộc. Liệt Dương nhô lên cao. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Tiên Tông tông môn bên ngoài. Chỉ thấy thân ảnh kia bắn ra một vệt kim quang. Đánh Kỳ Tiên Tông hộ tông linh trận kịch liệt run rẩy. Rất nhanh, có Kỳ Tiên Tông linh tu hiện thân. Tức giận nhìn chằm chằm đứng ở trời cao đạo thân ảnh kia. Đó là một người thanh niên. Mặt mũi anh tuấn, khí chất xuất trần, tựa như đi tại trong nhân thế đích tiên. Nói cho các ngươi biết trưởng môn. Trần Lâm đến thăm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,